nhưng vương đình chân chính trên ý nghĩa là thánh địa của man tộc đóng quân cũng có 30 vạn, càng có đế giang thị tộc 3 vị đại vu hàm cùng man vương dòng giá 4 vị tinh vẫn tọa trấn. Cộng thêm nội tình đế giang nhất tộc thống trị man tộc mấy trăm năm tích lũy xuống, chớ nói một cái cửu anh thị tộc, chính là 7 thị tộc lớn đều xuất động muốn thôn tính tiêu diệt vương đình quyết cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng một cái thánh địa thâm căn cố đế trong lòng người man tộc lại bị Thác Bạt Nguyên mang đến mấy đứa trẻ phất tay cái đã đổ diệt. Cũng khó trách Hổ Yển tuy đã thành tinh vẫn mấy năm vẫn sợ sệt như vậy. Tô Trường An thân là người ngoài cuộc lúc nghe nói việc này cũng thầm cảm thấy khiếp sợ, trong tâm càng khiếp sợ sự cường đại của thần tộc. Hắn không khỏi hỏi, toàn bộ đế giang thị đều chết sao? Hổ Yển lắc đầu. Đề cập khốn cảnh trong tộc mình thì tướng mạo ứng niên kỷ của lão càng phát ra già nua. Đế giang đại vu hàm Ma Đà Ti xả thân yểm hộ công chúa Ma Thanh Linh mang theo một bộ phận phụ nữ và trẻ em trốn thoát. Ma Thanh Linh, Tô Trường An nhắc đi nhắc lại cái tên này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Dù sao nàng đem tinh phách đế giang chân quý như vậy cho mình, trong lòng Tô Trường An vô thức có chút nhớ mong vị công chúa từng gặp mặt một lần này. Vậy bây giờ các ngươi có tính toán gì không? Tô Trường An lại hỏi. Hổ Yển sững sờ, trầm mặc lại. Một hồi lâu sau lão như lại phồng lên dũng khí nói thêm. Man tộc trừ cửu anh có 8 bộ tộc lớn. Đế Giang, Cố Mang và Cường Lương là mục tiêu đả kích hàng đầu của cửu anh nên tổn thất thảm trọng. Chúng ta mang theo bộ tộc còn sót lại chạy ra sau đó để ngừa mục tiêu quá lớn nên chia làm 3 nhóm. Mà còn thừa 5 tộc là Cộng Công, Trúc Dung, Chiêu Ti, Khâm Nguyên, Khoa Phụ đều thần phục cửu anh thị tộc. Hôm qua chúng ta đã thu được tin tức của công chúa. Bọn họ đã liên lạc được với Cố Mang, muốn chúng ta 3 ngày sau tụ họp ở Đại Sa Mạc. Ừ, còn sau đó, Tô Trường An nghi hoặc. Đại Sa Mạc Nhạn Bất Quy là một mảnh hoang vu, lại có đại quân nhân tộc ở Quan Vĩnh Ninh nhìn chằm chằm, Tô Trường An cùng lúc không cho rằng nơi đó sẽ là chỗ sinh sống tốt. Hổ Yển ngừng lại, thật lâu sau mới lên tiếng, công chúa có ý là, để chúng ta đi Tây Lương. Tô Trường An nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh lại nghi hoặc. Hắn tuy không hiểu rõ tình huống hai tộc như thế nào nhưng nghĩ đến Hổ Yển sẽ không kém. Nếu như Hổ Yển liều mạng ra muốn công hạ Vĩnh Ninh nhưng lúc này bọn họ không thể không cùng lúc đối mặt nhân tộc cùng cửu anh thị tộc trước sau giáp công. Theo tình huống của Hổ Yển, bọn họ quyết không có khả năng ổn định gót chân ở Tây Lương. Từ sắc mặt của Tô Trường An, Hổ Yển liền biết hắn hiểu lầm ý của mình, lão vội vàng giải thích. Theo tình huống của ba tộc chúng ta, từng có 6 vị tinh vẫn giờ chỉ còn lão già khọng gần đất xa trời ta kéo dài hơi tàn, tự nhiên không có khả năng lấy trứng chọi đá đi đánh Tây Lương. Chúng ta nghĩ, cậy nhờ nhân tộc, tìm dị tộc nương tựa, dị tộc từng đao kiếm tương hướng, coi nhau là tử địch. Đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng không phải là chuyện quá vui sướng, nhất là với một vị tinh vẫn như Hổ Yển. Nội tâm kiêu ngạo của bọn họ không cho phép làm như vậy, nhưng tộc nhân của bọn họ lại cần sinh sôi, cần sống sót. Chúng sinh cúng bái tinh vẫn cũng gánh vác chúng sinh. Bất kể là nhân hay man đều là như thế. Quyết định như vậy chớ nói Hổ Yển khó có thể chấp nhận. Tô Trường An thân là nhân tộc nghe vậy cũng cả kinh. Cậy nhờ nhân tộc. Hắn từ 4 chữ đắng chát này có thể hiểu được tình cảnh man tộc hiện đang khó khăn như thế nào, càng có thể mơ hồ hiểu rõ cửu anh thị tộc bị thần tộc khống chế đã cường đại đến trình độ gì rồi. Vậy các ngươi liên hệ xong chưa? Tô Trường An lại hỏi. Đây nếu là cậy nhờ tự nhiên không phải việc một bên tình nguyện, ít nhất cần phương diện triều đình nhân tộc tán thành. Hổ Yển lại lắc đầu. Sau khi cửu anh thủ tiêu đế giang thị tộc, tiện cùng binh độc, không ngừng phái tất cả binh lính có thể dùng trong tộc tới Tây Lương. Bây giờ ngoài Quan Vĩnh Ninh cũng đã tụ tập 50 vạn đại quân, hơn nửa số lượng còn đang không ngừng gia tăng, vây Quan Vĩnh Ninh chật như nêm cối. Chúng ta không có cách nào lướt quan trọng binh canh gác nhìn thấy thủ tướng của nhân tộc, càng không dám đơn giản lộ hành tung của mình vào mắt quân man. Hà, Tô Trường An nghe được Hổ Yển nói như thế thì bừng tỉnh đại ngộ. Bản thân Hổ Yển gọi mình vào lều lớn một phen lời nói, không chút giấu giếm trình bày sự tình của man tộc đến tột cùng có mưu đồ gì rồi. Ngươi muốn ta là người mang tin tức? Tô Trường An nói ra suy đoán của mình. Hổ Yển gật đầu rồi lại lắc đầu. Thân thủ của ngươi bất phàm không giả, nhưng ngươi có lòng tin đi đi về về trong 50 vạn đại quân sao? Tô Trường An nhíu mày, biết rõ lời của Hổ Yển là sự thật. Tu vi của hắn so với lúc trước xác thực đã tăng lên, nhưng nếu một người muốn đối kháng 50 vạn đại quân man tộc được huấn luyện nghiêm chỉnh lại nổi danh dũng mạnh, đừng nói là hắn, chỉ Sở Tinh vẫn cuối cùng cũng kiệt lực mà vong. Chúng ta vốn định chậm đợi thời cơ, chờ đại quân nhân tộc đánh lui quân man, tìm cơ hội tiếp xúc các ngươi, nhưng bây giờ nhìn lại thì không được. Quân man 50 vạn binh lâm thành hạ, nhưng quân phòng thủ quan Vĩnh Ninh lại không thấy gia tăng, dường như không có một điểm xuất binh tiếp viện. Tiếp tục như thế, quan Vĩnh Ninh bị phá là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại còn có đại sa mạc Nhạn Bất Quy hiểm yếu yểm hộ, thời điểm quan Vĩnh Ninh bị phá thì chúng ta chỉ sợ không có khả năng bàn bạc cùng nhân tộc. Cho nên mấy ngày gần đây ta có ý định dùng pháp môn của Cường Lương tộc mang ba tộc cưỡng ép phá tan phong tỏa của quân man. Chỉ là khổ nội tới dưới quan Vĩnh Ninh, thủ tướng nhân tộc không mở cổng thành, đến lúc đó chúng ta hai mặt thủ địch, chính là cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Lúc Hổ Yển nói ra lời này, lão quay đầu nhìn Tô Trường An, sắc mặt trịnh trọng không gì sánh được. Bởi vậy lão hổ muốn mời Tô công tử dẫn tộc nhân ta nhập quan. Tô Trường An sững sờ, lúc hắn nghe lão giả một phen lời nói cũng cảm giác được tính toán của Hổ Yển. Nhưng lông mày hắn nhíu lại nói, không thể. Hắn cũng không phải hạng người máu lạnh, mặc dù hai tộc giao chiến đã lâu nhưng đối mặt thần tộc đáng sợ, Tô Trường An rất rõ thời điểm này hai tộc nên có chung mối thù. Nếu vẫn tiếp tục đấu tranh với nhau, kết quả cuối cùng nhất là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi mà thôi. Chỉ là hắn cũng có lo lắng của bản thân. Danh tiếng man tộc dũng mãnh hiếu chiến có đó, Cường Lương mặc dù rách nát nhưng sĩ tốt tùy hành cũng không thiếu người thiện chiến. Nhất là tên man tử vừa rồi được Hổ Yển gọi là Ngọc Sơn, cho dù là Tô Trường An hiện tại muốn bắt giữ cũng phải tốn 3-4 phân lực đạo. Mà hai tộc còn lại cũng còn thừa mấy tay như vậy, cộng thêm binh lính bọn họ mang theo, vào trong quan Vĩnh Ninh lại nổi lên xung đột với dân chúng và quân phòng thủ, đến lúc đó quân man ngoài thành nhìn chằm chằm chui vào chỗ trống. Hậu quả như vậy Tô Trường An không dám gánh chịu, cũng gánh không nổi. Hắn thông cảm tình cảnh man tộc gặp phải, nhưng hắn vẫn là người của nhân tộc, hắn phải đặt an nguy của dân chúng Tây Lương lên trên hết. Dường như lúc Hổ Yển đưa ra đề nghị này cũng dự liệu Tô Trường An sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt của lão không có ngoài ý muốn, chỉ là đứng lên nói với Tô Trường An, ngươi đi theo ta. Trong lòng Tô Trường An mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn theo lời lão giả đi chậm chậm ra ngoài lều vải. Nam tử vừa đánh một trận với Tô Trường An thấy Hổ Yển đi ra cũng vội vàng tiến lên cung kính vươn tay dìu lão già. Khi trước hai người nói chuyện cũng không tận lực lảng tránh cái gì, bây giờ nam tử hầu ngoài trướng đương nhiên nghe được rõ ràng rành mạch. Y có chút chần chờ nhìn Hổ Yển như muốn hỏi thăm chút gì. Đợi đến khi Hổ Yển trao cho y một ánh mắt an tâm thì y mới cực không tình nguyện dìu lão mang theo Tô Trường An tới chính giữa doanh địa, một mảnh đất trống cực lớn. So với việc Tô Trường An chứng kiến bên ngoài, trên mảnh đất trống này tụ tập càng nhiều phụ nữ và trẻ con, cộng thêm số lượng cực ít thanh niên ăn mặc binh lính. Tốp 5 tốp 3 đàn bà con gái đang vây quanh từng cái nồi sắt, nấu một chút đồ ăn trông không ngon lắm. Đám trẻ con dường như không hiểu lắm tình cảnh hiện tại của mình, truy đuổi đùa giỡn. Bọn họ thấy lão già đến đều lộ vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh phát hiện một thiếu niên ăn mặc phong cách nhân tộc cổ quái theo phía sau Hổ Yển, vẻ mặt bọn họ lập tức sững lại. Nhóm đàn bà con gái bắt đầu đem con của mình che ở sau lưng, mấy tên binh lính cũng bắt đầu cảnh giác, đao kích chỉ hướng Tô Trường An. Không ngại, lão già ra hiệu với các tộc nhân. Hổ Yển đương nhiên có uy vọng cực lớn trong Cường Lương bộ tộc, nhưng mấy tên binh lính trong những ngày gần đây có chút thần hồn nát thần tính, cộng thêm nước mất nhà tan, tiền đồ chưa biết đủ loại khốn đốn. Điều đó khiến cho sự trấn an của lão già cũng không có tác dụng quá lớn, trên mặt bọn họ chất đầy bối rối. Hổ Yển mặc dù lòng đầy bi thương trước sự phản ứng của các tộc nhân nhưng lại không thay đổi sắc mặt. Lão quay đầu nói với Tô Trường An, như Tô công tử chứng kiến, bây giờ ba tộc trên bộ chỉ còn già yếu phụ nữ và trẻ em, nhập quan chỉ cầu một con đường sống nào còn ý khác. Lông mày Tô Trường An yên tĩnh, nhìn chung quanh dân chúng man tộc đang lom lom nhìn mình. Hắn trông thấy, thân thể những người mẹ run rẩy, thấy ánh mắt của đám con nít sợ hãi lại hiếu kỳ. Trông thấy đốt ngón tay binh sĩ trắng bệch vì nắm chặt binh khí. Tô Trường An lúc ấy chợt phát hiện, kỳ thật nhân tộc cùng man tộc không có gì khác nhau. Tâm hắn vốn không đủ lạnh giá khi đó quả thật có chút động lòng nhưng rất nhanh hắn vẫn lắc đầu. Ta lo lắng không phải các nàng. Tô Trường An chỉ những phụ nữ và trẻ em kia. Đám bọn họ luôn căng thẳng nhìn hắn thấy Tô Trường An có động tác như vậy chợt như chim sợ ná. Thân thể vô thức lùi về sau mấy bước. Vẻ mặt càng phát ra hoảng hốt. Tự Tô Trường An thật giống một loại mãnh thú hồng hoang nuốt người khiến người ta sợ hãi. Mà là bọn họ. Đối với những phản ứng của phụ nữ và trẻ em kia hắn đều nhìn vào trong mắt. Nhưng vẫn buộc đè xuống đáy lòng mềm yếu. Đây là đang mang đại sự dân chúng Tây Lương. Hắn không dám cũng không thể có nửa điểm qua loa. Càng không thể vì chính mình không đành lòng mà đúc thành sai lầm lớn. Ngón tay của hắn lúc này chỉ đám binh lính cầm đao kích trong tay ở đằng kia. Mọi người không biết Tô Trường An cùng Hổ Yển nói chuyện khi trước nên hắn có chút lập lờ nước đôi. Nhưng Ngọc Sơn cùng Hổ Yển lại biến sắc. Ta có thể không nhập quan, nhưng bọn họ vẫn còn nhỏ tuổi. Tu vi không ngoài dự đoán, hoàn toàn không có khả năng tạo uy hiếp cho các ngươi. Ngọc Sơn rất nhanh lĩnh hội ý tứ của Tô Trường An. Y cũng bất chấp Hổ Yển bên cạnh tiến lên một bước lớn tiếng nói. Từ giọng điệu y nói chuyện cùng hai mắt đỏ ngầu, có thể thấy được trong lòng y uất nghẹn một cổ ác khí. Đúng, tu vi của bọn họ rất thấp nhưng đồng thời bọn họ cũng rất trẻ tuổi. Tô Trường An nói như thế, hắn tận khả năng để cho bản thân thoạt nhìn đủ tỉnh táo. Nhưng lúc hắn nói ra lời đó, nội tâm hắn là sóng gió động trời. Hắn thậm chí không dám tin lời như vậy thoát ra từ miệng mình. Cái này nhìn như một câu lơ đãng như trên thực tế đã tước đi đường sống của mấy trăm thiếu niên man tộc cùng tuổi hắn. Ngươi! Sắc mặt Ngọc Sơn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Y bước ra một bước trong bộ dáng muốn ra tay với Tô Trường An. Nhưng mà khi đó Hổ Yển luôn trầm lặng một bên đưa tay ra ngăn cản Ngọc Sơn. Ngọc Sơn hừng hực khí thế cũng trì trệ. Cuối cùng không cách nào phồng lên dũng khí ngỗ nghịch ý tứ của Hổ Yển, dầu dĩ lui xuống. Thân thể Hổ Yển khi đó trở nên thẳng tắp chút ít, lão nhìn những tộc nhân xung quanh, ánh mắt chậm chạp nhưng cực kỳ có lực đảo qua từng người. Sau đó lão nói với Ngọc Sơn cùng những binh lính kia, các ngươi quỳ Tô công tử. Những sĩ tốt kia nghe vậy đều sững sờ nhưng bọn họ trông thấy vẻ mặt Hổ Yển nghiêm túc khác thường nên cũng đè xuống không hiểu nơi đáy lòng, quỳ hướng Tô Trường An. Chỉ nghe bịch một tiếng, thân thể Hổ Yển cũng tại khi đó theo mọi người quỳ xuống. Lão Hổ biết rõ lịch đại chinh phạt của nhân man hai tộc, đau khổ kéo dài. Nhưng nói cho cùng những cái này đều là người cầm quyền tham lam cùng giả tâm muốn đạt đến, muôn dân chăm họ vô tội. Ba tộc 10 vạn phụ nữ và trẻ em vô tội. Lão Hủ khẩn cầu Tô công tử mở một mắt lưới, dẫn 10 vạn tộc nhân ta nhập quan. Nếu công tử có thể thành nguyện này, Hổ Yển ta lấy danh tiếng tổ thần thề, 1200 tên quân man tuyệt không nhập quan. Lời vừa nói ra, không chỉ Tô Trường An mà các binh lính man tộc cũng sững sờ. Thời điểm tộc nhân đột phá vòng vây, cường lương không còn nhiều lắm binh lính. Tự nhiên cần bảo hộ tộc nhân, nhưng Hổ Yển lại nói, bọn họ tuyệt không nhập quan, lại liên tưởng một phen Tô Trường An vừa rồi, rốt cuộc bọn họ sáng tỏ nguyên do, oán hận giữa hai tộc chất chứa quả thật quá sâu, nghĩ lại trong thời yêu ma muốn hòa giải, biện pháp duy nhất là đưa ra phương thức đủ thành ý cho đối phương thấy, mà thành ý như vậy chính là mạng của bọn họ, một phần man tộc nhập quan tuyệt sẽ không bỗng nhiên loạn thành ý Tây Lương. Những binh sĩ này không thể tránh khỏi thời điểm biết được vận mệnh của mình bị quyết định mà lộ vẻ bi thiết, nhưng rất nhanh bọn họ liếc nhau một cái liền trong lòng có quyết đoán. Mời Tô công tử mang tộc nhân ta nhập quan, 1200 man của cường lương ta nguyện vì Tô công tử đoạn hậu, chết không nhập quan. Bọn họ đồng thanh hô lên. Khi đó rét đậm không ngừng, trên hạn mục lĩnh bỗng có tuyết trắng rơi xuống rải thành một lớp trên mặt đất, mà thanh âm của bọn họ cũng dưới trời tuyết mênh mông vang xa, thật lâu không dứt. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Ananto Trường An nhìn những binh lính kia. Trong ánh mắt của bọn họ có sợ hãi đối với tử vong, với nhân sinh ly biệt, cũng có một loại kiên định mà ngôn ngữ khó có thể biểu đạt. Đất nước diệt vong, dân thường khó thoát. Hắn nhìn thấy tình cảnh khốn khổ của bộ tộc Cường Lương, cũng nghĩ đến tình cảnh bi thương của Tây Lương, thậm chí là cả Đại Ngụy đến lúc quân man nhập quan. Cuối cùng, hắn trầm mặc khẽ gật đầu. Tốt, hắn nói. Thanh âm nặng nề, cũng là kiên quyết. Lúc này, trên gương mặt những người dân bộ tộc Cường Lương trồi lên một vẻ vui buồn trộn lẫn. Hổ Yển run run rẩy rẩy đứng lên, Ngọc Sơn ở bên cạnh vội vàng đứng dậy dìu đỡ. Theo dáng điệu của lão, Tô Trường An đại khái có thể đoán được, vị tinh vẫn này chắc hẳn cũng không sống được bao lâu rồi. Lão Hủ cảm tạ đại nghĩa của Tô công tử. Hổ Yển chắp tay nói, thần sắc trên mặt cùng với ngữ khí của lão đều là thành khẩn như vậy. Điều này làm cho Tô Trường An vốn đã thẹn trong lòng, trong nội tâm lại càng thêm khó chịu. Thế nhưng, hắn lại biết mình phải làm cái tên xấu xa này. Hắn không thể để cho Tây Lương vốn đã là mưa gió chập chờn, tăng thêm một nhân tố hung hiểm không xác định. Bởi vậy, hắn trầm mặc không dám đáp lại khen ngợi của Hổ Yển. Trên mặt Hổ Yển tràn đầy nếp nhăn nặn ra một nụ cười khẽ. Vượt quá dự kiến đó là, lão giống như là trưởng bối vuốt ve hậu bối, vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu Tô Trường An. Lấy quan hệ của hai người lúc này, đây là một chuyện rất không hợp lễ nghi, nhưng không khỏi làm mũi Tô Trường An chợt đau xót. Hắn nhớ tới sư thúc tổ của hắn, nhớ tới Ngọc Hành, người luôn luôn cúc cung tận tụy vì nhân tộc. Lần đầu tiên trong đáy lòng của hắn, sinh ra nghi vấn như vậy, vì sao? Nhân tộc cùng man tộc phải đánh tới đánh lui, vì sao phải có người vì muốn thỏa mãn ham muốn không ngừng của người khác mà trả giá thật lớn mạng sống của mình. Hắn cảm thấy cứ như vậy thật không công bằng. Tô công tử nếu chê, hãy để ta bố trí chỗ ở của ngươi mấy ngày nay. 3 ngày sau chúng ta cùng nhau lên đường, đi đến Đại Mạc Nhạn Bất Quy cùng công chúa hợp lại. Hổ Yển nói. Tô Trường An trong lòng đang có vô vàn điều suy nghĩ, hắn khẽ gật đầu, đón nhận sự sắp xếp của Hổ Yển. Hổ Yển liền bố trí cho hắn riêng một cái lều vải, mặc dù không lớn, nhưng ở thời điểm bộ tộc Cường Lương đang khốn khổ như thế này, có thể dọn ra một cái đã là không dễ dàng. Thêm với từ trước đến nay Tô Trường An đối với những vật bên ngoài ít để trong lòng. Do vậy, hắn cũng không quá để ý. Sau khi trải qua một cuộc đại chiến quá mức căng thẳng ở Thiên Đạo Các, có được thời gian thoải mái, Tô Trường An dần dần cảm thấy một cỗ mệt mỏi kéo đến. Hắn cũng không nghi ngờ gì, liền nằm ở trên da hổ trong lều vải ngủ thật say. Chờ lúc hắn tỉnh ngủ, đã là giờ Dậu. Bên ngoài vang lên một hồi tiếng động ầm ĩ. Tô Trường An đứng người lên, hắn có chút nghi hoặc vén lên vải mành che trước lều vải, chuyển mắt nhìn lại. Mới rõ ràng, vốn đã đến giờ cơm tối đấy. Nhóm đàn bà con gái đang tốp 5 tốp 3 cầm lấy một vật hình dáng như chậu gỗ phân phát đồ ăn cho những binh lính cùng đám trẻ con. Nói là đồ ăn, kỳ thật Tô Trường An nhìn ra, càng giống là một ít nhánh cây trộn lẫn một chút cám nấu thành. Có thể tưởng tượng, bộ tộc Cường Lương vội vàng chạy trốn cũng không mang theo quá nhiều đồ ăn, mà chung quanh Đại Mạc Nhạn Bất Quy lại là một mảnh hoang vu, những vật có thể ăn rất khó tìm được. Cái này có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân Hổ Yển nóng lòng mang theo tộc nhân của mình đi tới Quan Vĩnh Ninh. Lông mày Tô Trường An cùng lúc đó nhíu lại, dựa theo lời nói của Hổ Yển, 3 bộ tộc này, ước chừng khoảng 10 vạn người, đi vào trong Quan Vĩnh Ninh, những nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại của bọn họ chắc chắn là một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không xử lý ổn thỏa, chỉ sợ sẽ phát sinh bạo loạn. Hà! Ngay trong lúc hắn cau mày, đứng ở trước của lều trại trầm ngâm suy nghĩ, một đứa bé trai bỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xem hình dáng có lẽ là 5-6 tuổi, có chút bẩn thỉu, nhưng một đôi mắt to đen lúng liếng lại giống như có thể chảy ra nước, cực kỳ đáng yêu. Nó tựa như có chút sợ hãi đối với Tô Trường An, có chút ngại ngùng đứng ở trước mặt hắn, cũng không nói gì, mà cùng nó đến, một vài đứa trẻ là bạn vui đùa của nó cũng tụ tập lại. Bọn nó cũng chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Trường An, đã hiếu kỳ lại sợ hãi. Tô Trường An ngồi xổm xuống, hắn cố hết sức làm ra nụ cười nhìn đầy đủ vô hại. Sau đó hắn tự tay muốn vuốt ve khuôn mặt bé trai. Thế nhưng bé trai lại lui về phía sau, có thể thấy được, đối với nhân tộc, trong lòng bọn nó vẫn như cũ có sợ hãi không nhỏ. Mà cùng lúc này, vị nam tử có tên gọi là Ngọc Sơn đi đến. Ánh mắt của y lạnh lùng, đối với nhân tộc, hiển nhiên cũng không có quá nhiều thiện cảm. Cho y nói như vậy, sau đó theo trong tay đưa một vật, Tô Trường An sững sờ, theo bản năng đưa tay đón được. Bình tĩnh nhìn lại, lại là một con gà nướng. Tuy rằng cũng không được tinh tế nấu nướng, thậm chí có nhiều chỗ đã bị nướng cháy. Thế nhưng so với những loại thực vật của man tộc, gà nướng trong tay hắn có thể được coi là món ngon. Đại Vu Hàm kêu ta đưa cho ngươi. Ngọc Sơn hừ lạnh một tiếng, liền quay người rời đi. Tô Trường An đã bằng lòng với bọn họ nhập quan, chờ lúc bọn hắn vào quan, sống chết của hơn 10 vạn người man tộc cũng treo ở trên người Tô Trường An. Cử động lần này của Hồ Yển cũng là muốn tận dụng mọi khả năng cùng Tô Trường An thân mật. Hy vọng về sau, hắn chăm sóc thật tốt tộc nhân của lão. Tô Trường An nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt trong đó, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Cái này có thể nói là một con gà đáng giá 10.000 vàng a. Hắn lắc đầu, cũng không có ý tưởng đem đồ vật trả lại. Ngay lúc hắn muốn xé xuống một cái đùi gà bỏ vào trong miệng, ọt ọt, một âm thanh khẽ vang lên. Tô Trường An sững sờ, động tác trên tay thuận thế ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về những đứa trẻ bên cạnh mình, chỉ thấy bọn chúng đang mở to hai mắt, dương mắt nhìn Tô Trường An, hoặc có thể nói là nhìn con gà nướng trong tay Tô Trường An. Yết hầu của bọn nó khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đang nuốt nước miếng. Đám trẻ con đã mấy ngày ăn cám, chỉ là đã lâu không được ngửi thấy mùi thịt, cũng thèm thuồng không cưỡng lại được. Tô Trường An cười cười, đem gà nướng trong tay xé xuống một ít, đưa tới trong tay đứa bé trai kia, nói, ngươi muốn sao? Đứa bé trai kia sững sờ, có chút lưỡng lự, thế nhưng khát vọng đối với đồ ăn cuối cùng vẫn là chiến thắng nỗi trần trở kia. Nó e ngại cứng rắn vươn tay, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tô Trường An, tựa như đang lo sợ có âm mưu ẩn giấu trong này. Cảnh tượng như vậy rơi vào trong mắt Tô Trường An, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng ngoài buồn cười, lại không khỏi có chút đau lòng. Cầm lấy ăn đi, hắn khích lệ nói. Lúc này, đứa bé cuối cùng đã có quyết tâm, nó nhắm hai mắt lại, cắn răng một cái, đột nhiên vươn tay. Cố khí thế kia của nó, ngược lại có vài phần mùi vị hùng hồn chịu chết. Sau đó nó dùng tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt được, từ trong tay Tô Trường An lấy được một khối thịt gà, lại giống như sợ Tô Trường An đổi ý, thân thể của nó cùng lúc đó nhanh chóng lui lại, chui vào trong đám con nít. Nó có được thu hoạch như vậy, hiển nhiên làm những đứa trẻ chung quanh có chút đỏ mắt, ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Tô Trường An càng thêm nóng bỏng. Tô Trường An cũng bật cười lớn, ngồi xổm người xuống nói, bọn ngươi có muốn không? Trả lời câu hỏi của hắn chính là những hài đồng kia như những chú gà con gật gật cái đầu nhỏ. Lại đây, cũng cho các ngươi. Tô Trường An đem gà nướng chia làm những phần nhỏ. Những đứa trẻ kia thấy thế, lại được tấm gương lúc trước khích lệ, lập tức đồng loạt tiến lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, đây, đều có. Nhiệt huyết của bọn nhỏ đối với thịt gà xa xa vượt ra khỏi dự tính của Tô Trường An. Hắn vội nói gấp, thế nhưng vẫn không thể thay đổi tốc độ giống như ác lang của những đứa bé kia. Hắn dù sao cũng là tu sĩ địa linh cảnh, vậy mà thiếu chút nữa ở giữa vòng vây của những đứa bé này, một đường ngã xuống đất. không được một chốc, gà quay trong tay hắn liền biến mất không thấy gì nữa, cả cái xương gà cũng không còn. Tô Trường An đứng lên, vỗ vỗ hai tay có chút đầy mỡ, cũng không quan tâm, vén lên góc áo lau đi tất cả dầu mỡ. Hắn nhìn những đứa bé trong tay còn cầm lấy khối nhỏ thịt gà ăn như hổ đói, đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần. Mà đúng lúc này, hắn cảm nhận được có ai đó kéo góc áo của mình. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, lại thấy đứa bé trai đầu tiên lúc này đang mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn hắn. Hà, xong rồi hà? Tô Trường An có chút kỳ quái, đứa bé này ngay từ đầu đối với hắn có chút e ngại, lúc này lại đến. Hắn bày ra hai tay của mình, nói, đã không còn, lần sau cho ngươi thêm. Cậu bé cũng không nói lời nào, chỉ là lắc đầu, sau đó duỗi tay đưa ra một vật mà nó vẫn một mực giấu ở phía sau lưng. Đó là một chén đồ ăn mà những người man kia làm ra, vỏ cây cùng với chút cám, tăng thêm nước trong nấu thành một loại cháo không tên. Ăn, nó nói như vậy, thanh âm khàn khàn có chút không giống với con nít ở độ tuổi này, thậm chí còn có chút bộ dáng cố hết sức. Tô Trường An nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đưa tới, là đứa bé này thấy chia xong thịt gà, sợ hắn bị đói, mới vì hắn đưa tới. Thế ngươi đã ăn chưa? Trong lòng Tô Trường An tuôn ra một chút cảm động, hắn lại lần nữa ngồi xổm xuống, cũng không có nhận chén cháo loãng kia, bất kể là hình dạng bên ngoài hay là mùi vị bên trong đều không quá dễ chịu. Không có, không có. Cậu bé lắc đầu, nhưng lại sờ lên cái bụng, cực kỳ gian nan, lại nói đứt quãng, ăn, ăn thịt không đói bụng. Lúc này Tô Trường An cuối cùng đã nhận ra vẻ khác thường của đứa bé, tựa như cổ họng của nó có chút dị dạng, dẫn đến việc nói chuyện rất khó khăn. Ngươi tên gì? Hắn lại hỏi. A Anan. Đứa bé đáp lại nói. Anan. Tô Trường An cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái, nhưng thực sự cũng không suy nghĩ nhiều. Anan, cha mẹ của ngươi đâu? Phù Mộc. Anan dường như không thể lý giải được ý nghĩa của hai chữ này. Nó nghiêng cái đầu suy nghĩ một chút, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Chính là phụ thân cùng mẫu thân. Tô Trường An giải thích nói. A, Anan kéo dài trường âm khẽ gật đầu, tựa như là hiểu được lời nói của Tô Trường An, nhưng thần sắc trên mặt cũng theo đó tối sầm lại. A đại A mụ đều chết hết. A tà, Anan. Câu này cũng không được tính là dài, Anan lại nói rất khó khăn. Nó lại đưa tay ra, lần thứ hai đưa chén cháo loãng tới trước người Tô Trường An. Không ăn đói bụng, trên mặt non nớt của nó ngược lại có vài phần cố chấp. Trong lòng Tô Trường An khẽ động, hắn đứng lên, nhận lấy chén cháo loãng kia. Dưới ánh mắt trông mong của đứa bé, uống một hơi cạn sạch. Mùi vị của chén cháo dường như không giống như bên ngoài, khó có thể nuốt xuống. Nhưng từng được chén thuốc của Như Nguyệt Ma luyện, Tô Trường An cắn răng một cái, vẫn là đem nó uống cạn. Sau đó hắn ôm lấy A Nan hỏi, còn muốn ăn thịt sao? Ca ca dẫn ngươi đi ăn thịt. A Nan nghe vậy, con mắt đen thui sáng ngời, liên tục gật đầu. Hạc hạc, đi. Tô Trường An cười cười, dưới chân đạp đất, ôm thân thể A Nan giống như chim yến hướng phía cảnh ban đêm bên ngoài bộ lạc nhảy tới. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, đến. Ăn thịt này lấy tư cách là ngoại tộc trong toàn bộ thị tộc Cường Lương, mọi người đương nhiên hoặc nhiều hoặc ít sẽ đem sự chú ý của mình đặt ở trên người Tô Trường An. Mà hắn đột nhiên mang theo A Nan phóng ra cũng lập tức khiến cho mọi người một hồi kinh động. Thậm chí một ít binh lính, theo bản năng liền nắm chặt đao kích trong tay, nhưng bọn họ còn chưa kịp có hành động. Ngọc Sơn liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, y lắc đầu ra hiệu họ không được hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng y cũng rất cảnh giác Tô Trường An, đồng thời không có chút hảo cảm nào. Thế nhưng y rất hiểu rõ là, lấy tu vi của Tô Trường An, tuyệt sẽ không vì một cái đứa nhỏ bình thường trong bộ lạc làm ra chút thủ đoạn nào đó. Đối với chuyện này, y vẫn có lòng tin rất nhiều. Mà một bên khác, A Nan bị Tô Trường An ôm vào trong ngực cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, cặp mắt của nó nhắm chặt lại. Hai tay theo bản năng nắm chặt vạt áo Tô Trường An. Nó nghe bên tai mình vang lên tiếng gió gào thét. Chưa bao giờ trải qua tình cảnh u ám như vậy. thân thể vốn có chút gầy yếu lại càng thêm run rẩy. Tô Trường An rất nhạy bén cảm nhận được biến hóa của A Nan. Hắn nhẹ nhàng nói, không có việc gì, yên tâm đi. Có lẽ là do chuyện lúc trước Tô Trường An cho gà quay khiến nó sinh ra đầy đủ tín nhiệm với Tô Trường An, hay là do nó đã dần dần quen với tình cảnh hiện tại. Nó rốt cuộc khua lên dũng khí chậm rãi mở ra hai mắt mình. Sau đó, đôi mắt của nó cũng không thể khép lại. Nó nhìn thấy Đại Mạc, dân tộc mình, Hạn Mộc Lĩnh cũng bắt đầu dần dần nhỏ đi. Nó thu hết bọn họ vào mắt mình. Nó nhìn thấy ngôi sao lập lòe, trông thấy chim tước bay qua bên cạnh bọn hắn. Nó vẫy tay với bọn chúng, phát ra một tiếng kêu to không hiểu ý nghĩa. Tuy rằng con chim tước cũng không thể cảm nhận được thiện ý của nó, ngược lại bị nó làm cho kinh hãi, nhưng A Nan vẫn cao hứng như trước. Đây trải nghiệm nó chưa bao giờ có được. Nó đang bay. Đúng vậy, là bay. Tuy rằng bay, chuẩn xác mà nói là bay bổng ở một độ cao thấp. Đây là năng lực đặc biệt mà tu sĩ vấn đạo cảnh mới có thể có. Nhưng có lẽ là do tu luyện tiên đạo, Tô Trường An cũng có thể lấy tiêu hao một chút linh lực làm đại giới, miễn cưỡng làm được điểm này. Đương nhiên, hắn không thể bay quá cao, cũng không có thể bay quá lâu. Trên điểm này, cùng vấn đạo cảnh vẫn có khác biệt. Hắn vốn là muốn dùng một chiêu này, mang theo A Nan nhanh chóng lên đường, nhưng khi hắn phát hiện A Nan dường như rất ưa thích cảm giác như vậy, liền dứt khoát mang theo nó bay lượn một vòng ở độ cao gần trăm trượng trên không trung, cho đến lúc A Nan bình phục cố hưng phấn trong lòng, lúc đó hắn mới tìm được một chỗ lùm cây hạ xuống. Hạn Mộc Lĩnh được gọi là Hạn Mộc Lĩnh, dãy núi không có cây cối, vì trên thực tế cũng không có bao nhiêu cây xanh, dù sao tới gần Đại Mạc Nhạn Bất Quy. Về mức độ hoang vu so với Nhạn Bất Quy kỳ thật cũng chỉ tốt hơn một tia thế thôi. Nhưng sinh mệnh rồi lại chính là đồ vật vô cùng kỳ diệu. Bắc địa lạnh lẽo, Tây lương hoang vu, nhưng lại như cũ không ngăn được bước tiến của sinh mệnh. Cho dù trong hoàn cảnh ác liệt như chỗ này, trên đất cằn cỗi vẫn sinh trưởng một ít cây xanh thưa thớt. Mà nơi Tô Trường An mang theo A Nan hạ xuống chính là một trong không nhiều chỗ bí mật trên Hạn Mộc Lĩnh. Nếu như muốn cho A Nan ăn thịt, đương nhiên phải tìm một chút món ăn dân dã. Tô Trường An mặc dù không có kinh nghiệm đi săn, thế nhưng hắn vẫn biết rõ thú sinh sống dưới cây xanh tất nhiên đông hơn so với đỉnh núi trụi lủi nhiều. Mà trên thực tế lấy tu vi của hắn, thần thức, muốn bắt được một ít dã thú thông thường quả thực không phải là việc gì khó. Hắn mang theo A Nan đi đến một con suối, một đám ác lang không biết tốt xấu xông tới. Những thứ ác lang này trời sinh có chút linh lực, tu sĩ cửu tinh bình thường muốn chống lại cũng có chút cố hết sức. Thêm với khứu giác bẩm sinh của giá thù, thông thường bọn chúng có thể tránh đi những sinh vật cường đại. Thế nhưng Tô Trường An lại tận lực ẩn giấu tu vi của mình, khiến giá thú một lòng nghĩ hai người một lớn một nhỏ là bữa ăn ngon đưa tới cửa. Cũng không ai ngờ là ngược lại, chẳng qua vừa mới đối mặt, đàn sói này đều chết dưới đao của Tô Trường An. A Nan thấy cảnh này hiển nhiên kinh ngạc muôn phần, mà Tô Trường An đối với hơn 10 đầu thi thể ác lang phát sầu đến. Hắn vốn định bắt lấy những ác lang này thử một lần bản lĩnh, vốn đã áp chế tu vi của mình, thế nhưng dù cho không sử dụng linh lực, thân thể của hắn vẫn như cũ mạnh đến nỗi đáng sợ, không ngờ liền chém giết tất cả. Nhưng có một vấn đề là làm thế nào để mang đi những xác sói kia. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, vẻ mặt có chút cổ quái. Nhưng lại nhớ ánh mắt của những hài đồng kia. Cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Chỉ thấy hắn thu đao trở vào bao. Rồi sau đó trong cái hộp kiếm ở trên lưng phát ra một tiếng kiếm minh. Thần sắc của Tô Trường An cùng lúc đó bắt đầu nghiêm túc. Thập phương kiếm trận. Hắn hét to một tiếng, linh lực quanh thân bắt đầu tuôn ra. Dưới tròng mắt mở thật lớn nhìn chăm chú của A Nan, vô số trường kiếm từ bầu trời đêm vọt tới, bao bọc thân thể của Tô Trường An. Sau đó mấy hơi thở, những trường kiếm kia lại từ từ tản ra. Từ hai bên sườn lưng của hắn sinh ra đôi cánh kiếm thật lớn. Hắn cười đi đến trước người A Nan, ôm lấy Nam Hải đã bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn rung động. Sau đó hắn khẽ động ý niệm trong đầu, vô số trường kiếm tuôn ra cuốn lên những xác sói kia từng tên, từng tên. Trở về thôi. Hắn đưa tay sờ sờ đầu A Nan, cánh kiếm sau người rung động, gió mạnh nổi lên bốn phía. Hắn liền điều khiển lấy cả nghìn trường kiếm bao bọc lấy xác sói, mang theo Nam Hải bay về hướng bộ tộc Cường Lương. Lúc này nơi trú quân đã dần dần yên tĩnh lại, lánh nạn mệt mỏi, đám phụ nữ và trẻ em vì đói khát bụng ăn không no đã sớm đi vào giấc mộng. Chỉ những binh lính kia vẫn đang còn tuần tra. Bỗng lúc này, có người trong bọn họ bỗng nhiên nghe được một hồi âm thanh phá không. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một cái sinh vật khổng lồ đang dương cánh chậm rãi bay tới nơi trú quân của bọn họ. Đám binh lính ở trong lòng kinh hãi, vội vàng thổi lên tiếng kèn cảnh giới. Dân chúng nơi trú quân vốn đã đi vào giấc mơ, bắt đầu huyên náo, vô số người đi ra lều vải, nhìn sinh vật kỳ quái cách bọn họ càng ngày càng gần, trên mặt lập tức tràn ngập hoảng sợ. Ngọc Sơn lấy tư cách là người trong toàn bộ bộ tộc ngoại trừ Hổ Yển có được cảnh giới hồn thù, trong lúc này tập hợp lại binh lính, ngay lúc y chuẩn bị hiệu lệnh mọi người bắn chết sinh vật kỳ quái kia, Hổ Yển lại ngăn trước người bọn họ. Mặc dù không nói gì, nhưng Ngọc Sơn đã đi theo Hổ Yển nhiều năm, y rất nhanh đã hiểu được ý của lão, tuy rằng đáy lòng nghi hoặc, nhưng y vẫn ra hiệu cho đám binh lính đã giương cung tên chờ lệnh dừng lại động tác trên tay mình. Đại Vu Hàm, Ngọc Sơn đi tới trước mặt Hổ Yển, có chút chần chờ mà hỏi. Hổ Yển vẫn im lặng như cũ, chỉ là ra hiệu y nhìn về phía sinh vật kia. Mà lúc này, sinh vật gây ra rối loạn đã đến rất gần, Ngọc Sơn rút cuộc cũng đã nhìn rõ. Sinh vật này chính là Tô Trường An, người mang theo A Nan rời đi. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, thân thể Tô Trường An liền hạ xuống mặt đất. Hắn nhẹ nhàng đem Nam Hải trong lòng mình đỡ xuống, cánh kiếm phía sau cũng theo đó tản đi. Trong lòng Ngọc Sơn nổi lên một cỗ tức giận, thầm cảm thấy Tô Trường An cố ý gây ra cử động lần này. Y đang muốn đi lên tranh luận đôi câu, nhưng lúc này, theo cánh kiếm tản đi, thi thể cực lớn của hơn 10 đầu ác lang loạn xạ rơi xuống xuất hiện ở trước tầm mắt của ai. Ác lang, chó sói hung dữ, Tô Trường An tựa như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì khiến những binh lính trước mặt như gặp phải đại địch. Hắn chỉ cười nhìn về phía những đứa nhỏ cùng theo cha mẹ chúng đi ra lều trại, nói, đến, ăn thịt này. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, cùng một chỗ. Có lẽ lời này của Tô Trường An thật khác so với suy đoán của mọi người, trên mặt bọn họ đều là khẽ giật mình, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng những đứa bé kia lại phát ra một trận âm thanh như chim sẻ, theo ý thức xông tới. Đại khái là có con gà nướng phía trước để tín nhiệm, những đứa bé này không có cảnh giác như người lớn. Trẻ con vĩnh viễn là điều tốt đẹp nhất trên đời. Chúng nó không có thành kiến, không có phân biệt. Chúng chỉ đơn thuần tín nhiệm những người đối xử tốt với mình và không thân cận những người nhìn như không tốt với chúng. Đơn giản vậy thôi. Tô Trường An thấy cảnh này chỉ cười cười, hắn cúi người cắt đùi con sói sau đó quay đầu nói với Ngọc Sơn vẫn còn đang ngẩn người. Gọi những người khác chia con sói này ra đi, dù không nhiều lắm nhưng mỗi người cũng khá hơn được một hai phần. Dứt lời, một tay hắn cầm đùi sói, một tay dắt A Nan liền muốn đi đến một chỗ khác.